cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1437, không phải là dễ trêu. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Nhưng mà chính Diệp Hoàn Hoàn cũng không nghĩ tới, hôm nay bắt đầu nói như vậy, sau này sẽ trở thành sự thật. Thời khắc này Diệp Hoàn Hoàn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong tương lai, nàng sẽ xuất lĩnh Không Sợ Minh, lại thật sự cùng A-tu-la Thiên Hận, Đồ Môn ký kết hiệp nghị liên minh, để cho Không Sợ Minh trở thành thành viên nòng cốt thứ tư của tội ngục sau Thiên Hận, Đồ Môn, và A-tu-la. Tất nhiên, những thứ này đều là chuyện của sau này. Thời khắc này Diệp Hoàn Hoàn đem lệnh mời trong tay thu vào, nhìn về phía bắt đầu. Người của đội lính đánh thuê Chu Tinh đâu? Nghe tiếng, bắt đầu nhún vai một cái mở miệng nói. Sau khi rời khỏi trang viên, ba người đuổi theo đệ đòi tiền. Đệ chạy rồi, nên không biết bọn họ ở đâu. Diệp Hoàn Hoàn, tuy nói ba người kia yêu tiền như mạng, nhưng mình và bọn họ là quan hệ thuê dịch vụ, nên tiền vẫn phải trả đầy đủ. Làm sao lại chơi kiểu chạy làng thế này được? Đi đem 100,000 tệ gửi cho bọn họ. Lần trước cậu hố tiền của cậu tạp chủng, số này vừa đủ. Diệp Hoàn Hoàn nhìn bắt đầu nói. Nghe được lời này của Diệp Hoàn Hoàn, bắt đầu đột nhiên biến sắc liền vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi Phong tỷ, để tìm tỷ là có chính sự cần nói đấy. Nói, Diệp Hoàn Hoàn nói, những lão già kia bảo tỷ hãy tổ chức một buổi họp bàn về việc một thế lực chi nhánh của A-tu-la đã diệt một chi nhánh thuộc địa bàn của chúng ta. Thế lực chi nhánh của A-tu-la, nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sừng sốt một chút. Thế lực chi nhánh của A-tu-la, diệt một chi nhánh của Không Sợ Minh. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía phòng hội nghị đi tới. Giờ phút này, bên trong phòng họp đã ồn ào đến mức không thể can được. Có cao tầng đề nghị phát động một cuộc chiến trả thù. A-tu-la mặc dù là thành viên nòng cốt của tội ngục nhưng Không Sợ Minh bọn họ cũng không phải là dễ trêu, cùng lắm thì mọi người ôm nhau cùng chết. Có một số cao tầng lại kiên quyết phản đối việc đánh trả, vì tổn thất e rằng sẽ không cách nào tả nổi. A-tu-la mặc dù cường đại cũng là một thành viên của tội ngục nhưng kẻ dám hủy diệt chi nhánh chúng ta chính là chi nhánh thuộc thế lực A-tu-la, cũng không phải là do A-tu-la làm. Chúng ta đi đem cái chi nhánh phụ thuộc này tiêu diệt vậy thì đã làm sao? Nực cười, tam trưởng lão Lý Tư cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng biết cái gì gọi là thế lực chi nhánh. Nếu như chúng ta đả kích chi nhánh lệ thuộc A-tu-la, A-tu-la làm sao lại có thể nhắm mắt làm lơ cho được. Trong phòng hội nghị cơ hồ tất cả đều là cao tầng Không Sợ Minh, hơn nữa từng người đều thuộc những trận doanh khác nhau, ý kiến tất nhiên bất đồng. Mà sau khi Diệp Hoàn Hoàn tiến vào phòng họp, nguyên bản âm thanh cãi vã không ngừng lại trong nháy mắt biến mất, bên trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Hoàn Hoàn đi vào phòng hội nghị, đảo mắt nhìn qua mọi người một cái, chợt vô cùng tự nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa. Nhìn mọi người yên lặng như tờ, Diệp Hoàn Hoàn cũng không bị mặt ngoài làm cho mê hoặc. Mỗi một người ở đây, đều trong bóng tối có động tác của riêng họ, tất cả mọi người đều hy vọng tìm ra được nhược điểm nàng không phải là Không Sợ Minh chủ, sau đó giết chết nàng. Từ trong miệng Thất Tinh, Diệp Hoàn Hoàn đã biết được một chút nội tình. Vì để cho nội bộ Không Sợ Minh không bị chia rẽ, bọn họ đem chính mình xem thành một con cờ. Góc truyện audio.com, từng người ký kết hiệp nghị. Người nào chứng minh được nàng không phải là Không Sợ Minh chủ đầu tiên, liền có thể ngồi lên trên bảo tọa Không Sợ Minh chủ. Bây giờ, mỗi một quyết định, mỗi một bước đi của Diệp Hoàn Hoàn đều phải thật cẩn thận. Nếu không, hơi không cẩn thận một chút, nghênh đón nàng chính là vực sâu không đáy, là cái chết vạn kiếp bất phục. Những cao tầng này đều xem nàng là quân cờ, muốn lợi dụng nàng để thượng vị. Nhưng ai có thể ngờ được nàng cũng đem những cao tầng này, đem toàn bộ Không Sợ Minh coi như là quân cờ của mình. Muốn xác nhận được nàng có phải là Không Sợ Minh chủ hay không, nào có dễ dàng như vậy. Cách chương.